Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398: Uốn lưới cuối vần âm. 1. Trước một khắc, chính đang đau cũng vui sướng trương nhiệt tình vì lợi ích chung ngày. Sau một khắc liền trợn tròn mắt, sức chút nữa trực tiếp hôn mê tại chỗ. Hắn rốt cục xác định một sự thật. Lý Tần Chiêu chính là bọn họ ở đây khổ sở chờ đợi lão sư A. Hiện tại hắn lại hồi tưởng trước chuyện đã xảy ra. Có vẻ như trước, những này đâm đầu trước là đúng chính mình quát lớn A. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng bọn họ là ở quát lớn Lý Tần Chiêu đây. Này cái quái gì vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì A? Trước, hắn đi tới phòng học thời điểm, nghe được cút ra ngoài. Quỳ xuống thời điểm, hắn cho rằng những người kia là ở tự nhủ. Kết quả nguyên lai không phải, mà bây giờ, hắn cho rằng những người này là ở quát lớn người khác. Lại phát hiện kết quả chính là ở quát lớn hắn. Này cái quái gì vậy? Làm sao sự tình một cái Lý Tần Chiêu liên hệ cùng nhau? Liên hướng một khó có thể dự liệu phương hướng phát triển a. Hơn nữa, chính mình mỗi một lần gặp phải Lý Tần Chiêu, tựa hồ cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Xung khắc quá, hắn cảm giác mình nhất định là cùng Lý Tần Chiêu bát tự không hợp. Trong số mệnh xung khắc quá, thầm nghĩ những này, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt, tràn đầy u oán. Sau đó hắn vừa muốn nói, cho nên nói, ta vừa cái kia phiên, lần đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, cũng sẽ không để ta Trương Thiên tiến hóa thành Trương Nhiệt Tình vì lợi ích chung ngày. Nghĩ, khóe miệng hắn ngay ở không ngừng co giật đi lên. Này cái quái gì vậy? Đừng nói là tiến hóa thành Trương Nhiệt Tình vì lợi ích chung ngày. Không bị người coi như là hai bút, coi như là tốt. Mà lúc này, coi như là Phượng Diệu không dám tiếp tục tin tưởng, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mấy ngày gần đây, ở Bạch Tháp học viện tiếng tăm rất cao thiên tài lão sư chính là Lý Tần Chiêu. Một lát sau, mọi người ở đây đều là rất ước ao nhìn Trương Thiên cùng Phượng Diệu, bởi vì bọn hắn bây giờ cũng biết hai người này cùng Lý Tần Chiêu là bằng hữu. Có nhận thức Phượng Diệu người cũng là quay về Phượng Diệu giơ ngón tay cái lên, nói khẽ với Phượng Diệu nói rằng, lợi hại a. Phượng công tử chính là Phượng công tử, ta không bằng vậy. Đúng đấy, Phượng Diệu công tử quả thực là thật lợi hại. Chúng ta muốn nhận thức vị lão sư này, vẫn không có phương pháp thời điểm. Phượng công tử hắn nhưng là đã cùng vị thiên tài này lão sư trở thành bằng hữu. Đại thể người đang xác định Phượng Diệu cùng Lý Tần Chiêu là bằng hữu quan hệ. Sao, tự nhiên là tràn đầy ước ao tình. Thế nhưng, vẫn có một số ít mưu mô mà tâm tư âm trầm ra hòa. Thấp giọng nói rằng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới Phượng Diệu lại là như thế giỏi về luồn cúi ra hòa. Nói không chắc, hắn đạt được lần này nhập môn khảo hạch người thứ nhất. Cũng là đi vị thiên tài này lão sư cửa sau, những này thâm trầm tự dưng suy đoán. Tự nhiên cũng là bị Phượng Diệu nghe vào trong tai. Hắn thật muốn đi lên phía trước giáo huấn một phen. Nói loại này có điều đầu óc người. Thế nhưng nhiều hơn phải không biết nên làm sao phản ứng. Trong lòng cũng đang nghĩ. Ta Phượng Diệu công tử lại lưu lạc tới bị người hoài nghi đi cửa sau địa bộ liễu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lý Tần Chiêu. Bởi vì Lý Tần Chiêu gần nhất tiếng tăm thật sự là quá lớn. Nghĩ đến trước, hắn còn đang vì Lý Tần Chiêu tên thiên tài này ngã xuống mà lòng sinh cảm thán, khóe miệng hắn không khỏi cũng có chút co giật lên. Này rất sao, so với Phượng Diệu bị người đố kỵ chửi bới đi rồi cửa sau, Trương Thiên nơi này liền muốn hài hòa hơn. Người khác đối với hắn chỉ có ước ao, không gì khác, hắn chính là đi rồi cha mình cửa sau mới tiến vào, hiện tại tự nhiên không có ai sẽ ở như thế một mặt chửi bới hắn, có câu nói thật hay, bùn vàng rơi đến trong đũng quần, không phải bánh cũng là bánh. Có mấy người chỉ là đem bùn vàng rơi đến trong đũng quần. Người như thế tự nhiên sẽ có người cố ý đem bùn vàng nói thành bánh. Đến buồn nôn hắn, thế nhưng, có mấy người, hắn trong đũng quần chính là bánh. Ở tình huống như vậy, làm sao còn có người có tâm tình đi chửi bới hắn đây? Ẩn núp hắn không kịp đây. Không phải vậy bị bánh dính một thân, sẽ không tốt. Loại này đột nhiên có hai tòa chỗ dựa. Sau này ta ở trong học viện, là có thể nghênh ngang mà đi cảm giác. Là cái gì quỷ a? Trương Thiên trong lòng bỗng nhiên hiện ra cảm giác cổ quái. Phụ thân hắn là của hắn một tòa chỗ dựa. Mà bây giờ, Lý Tần Chiêu trở thành bọn họ học viện lão sư. Lý Tần Chiêu cũng thành hắn một tòa chỗ dựa. Ai, kỳ thực như vậy cũng không sai. Trương Thiên trong lòng tự an ủi mình. Có thể cùng như vậy một thiên tài lão sư, xưng huynh gọi đệ, hắn cũng là đầy đủ có mặt mũi a. Hiện tại Lý Tần Chiêu tự nhiên cũng là minh bạch. Trương Thiên cũng không phải đuổi tới Bạch Tháp Vương Quốc tìm đến mình phiền toái, mà là đối phương chính là Bạch Tháp Vương Quốc người. Có thể nhìn thấy như thế một người quen, cũng là rất vui vẻ một cảm giác. Lý Tần Chiêu phát huy chính mình AQ tinh thần tự an ủi mình. Hơn nữa, đối phương ở Hắc Thiết Học Viện thời điểm liền làm quá đệ tử của mình. Hiện tại thì có ma xui quỷ khiến trở thành đệ tử của mình. Này không thể không nói là một loại khó mà diễn tả bằng lời duyên phận a. Không tên, trong lòng hắn cũng có một loại thổn thức tình. Không nghĩ tới hắn như thế một dị thế giới khách tới. Lại ở nơi này thế giới cũng có người quen. Hắn giơ tay ở Trương Thiên trên bả vai. Vỗ vỗ, bị Lý Tần Chiêu dùng tay vỗ vai. Trương Thiên lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mà bốn phía mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn. Cũng biến thành ước ao ghen tị. Thậm chí, trước đối với hắn một trận cực kỳ tàn ác đánh đập chúng đâm đầu học viên. Lúc này nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng tràn đầy lấy lòng ý tứ. Điều này làm cho hắn đáy lòng lại là dâng lên một loại tên là hư vinh cảm xúc. Không sai, rất tốt, cái cảm giác này rất tốt. Trương Thiên trong lòng đắc ý. Hắn quyết định từ nay về sau, Lý Tần Chiêu chính là của hắn huynh đệ. Mà lúc này liền nghe đến Lý Tần Chiêu tràn ngập cảm khái vô hạn nói: chúng ta cũng coi như là người quen cũ, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta ở Hắc Thiết Học Viện liền làm quá lão sư, hiện tại lại trở thành lão sư, nói như vậy, ta đã làm hai ngươi đời cha, đây là một loại thế nào duyên phân? Trương Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong đầu của hắn hiện ra một câu nói: ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi rất sao nhưng muốn làm cha ta. Hắn cảm thấy không thể như vậy. Lên đường, ta cảm thấy chúng ta niên kỷ linh gần như, cho dù có duyên phân, cũng là trở thành bằng hữu duyên phân a. Lý Tần Chiêu vừa nghe cũng cảm thấy đối phương nói rất đúng, làm sao chính mình cùng đối phương nói, liền muốn đối phó mới phụ thân của rồi đó. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tâm thái của chính mình liền trở nên như vậy tang thương. Ai, Lý Tần Chiêu thở dài một tiếng, ta cảm thấy ngươi nói hơi có chút đạo lý. Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi nếu là nhất định phải gọi ta cha, cũng sẽ đem ta gọi ra rồi. Trương Thiên nghe lời này, khóe miệng từ chính là co quắp một trận, ai cái quái gì vậy nhất định phải gọi ngươi cha, như vậy đi. Không có chờ Trương Thiên nói chuyện, Lý Tần Chiêu chính là nói rằng, sau đó chúng ta các bàn về các, ta trực tiếp xưng hô ngươi Thiên Nhi, ngươi xưng hô cha ta. Trương Thiên trực tiếp trợn to hai mắt, một bức không dám tin dáng vẻ. Nhìn thấy Trương Thiên phản ứng này, Lý Tần Chiêu liền rõ ràng đối phương là nghĩ lầm rồi. Này, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là hiểu lầm. Lý Tần Chiêu nói rằng, ta nói tới Thiên Nhi, cái này nhi cũng không phải nhi tử nhi. Cái này nhi, để ở chỗ này là một loại uốn lưỡi cuối phần âm. Đây là biểu đạt ra một thân cận tâm ý, bằng hữu huynh đệ người quen trong lúc đó, mới xưng hô như vậy xưng hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.